Hiểu hàm trùng sinh, chương 15, trà đũa. Góc truyện audio.com. Hiểu hàm thấy người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại kích động như vậy. Cô không biết phải làm thế nào cả. Với ông người đàn ông này thật kỳ lạ. Giữa cô và anh vốn dĩ không hề tồn tại mối quan hệ thân thiết, trước đây là Triệu Hiểu hàm, sau này là cô. Lâm Hiểu hàm cũng thế. Bất quá chỉ tồn tại mối quan hệ bạn gái trên danh nghĩa thôi. Thế mà anh năm lần bảy lượt giúp đỡ cô lúc khó khăn. Và cái cảm giác an toàn khi được anh che chở cô cũng không hề bài xích. Nhiều lúc cô còn cảm thấy anh thật ôn nhu, quan tâm cô thật sự. Nếu là cô trước đây, cô sẽ chọn người đàn ông như thế này. Nhưng xảy ra một lần sinh tử, đổi xác hoàn hồn này cô chưa dám nghĩ tới chuyện tình cảm. Huống chi bây giờ cô còn phải làm nhiều thứ lắm, không có thời gian nghĩ nhiều nữa. Khẽ thở dài, sau đó cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng, không, tôi chỉ thấy bức tranh này nó đặc biệt thôi. Rõ ràng đường nét do đứa trẻ vẽ thế nhưng lại treo trong phòng một người lớn nên tôi hỏi thế. Thấy cô trả lời như vậy, Trấn Thiên có chút thất vọng. Khẽ nói, không sao, em nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó anh xoay người đi, không ai biết rằng cô đang nhìn theo bóng lưng của anh. Tim cô có cái gì đó khó chịu lắm, nhưng cũng không ai biết rằng người đàn ông khuôn mặt lạnh băng kia. Lúc xoay người đi mang theo tâm tư khó hiểu, cảm giác của anh không sai. Anh tin chắc chắn cô ấy là Lâm Hiểu Hàm, người con gái tỏ ra kiên cường mà anh yêu và dõi theo kia thì không lầm lẫn được. Ánh mắt do dự và cái khẽ thở dài khi nãy, không che được mắt anh. Bức tranh kia không phải bình thường ai cũng nhận ra một đứa trẻ vẽ. Nó là anh và cô cùng nhau vẽ khi học tiểu học vẽ ra. Bức tranh vẽ về phong cảnh phía Tây Bắc mà nhà trường đi cắm trại, sau đó được họa sư chỉnh sửa. Nhìn vào sẽ không hề biết đó là trẻ em vẽ được. Thế nhưng cô không thừa nhận, thầm hỏi, Hiểu hàm em có nỗi khổ gì chứ? Hay là do bọn người kia? Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần này hãy để anh bảo vệ em. Hai người hai tâm tư khác nhau, chìm sâu vào giấc ngủ. Một đêm thao thức, sáng hôm sau giới giải trí phát hiện một tin vô cùng chấn động. Nữ diễn viên được yêu thích hiện nay Hứa Thanh Mỹ bị tung clip sex lên trang truyền thông. Mà người đàn ông được quay trong clip kia chính là Hứa Phu Mặc, giám đốc tài chính Lâm Thị, cũng chính là cha của cô ta. Quan hệ bất chính loạn luân như thế làm chấn động dư luận. Khi clip sex tung ra, tốc độ lan truyền của nó nhanh như chóng mặt. Trong video sex người ta thấy được hình ảnh ngọc nữ lẫn lơ đang cưỡi lên người mà được gọi là cha của mình. Gương mặt thỏa mãn dâm đãng cùng âm thanh đỏ mặt tía tai kia thật làm cho người ta kinh hãi. Chưa được 30 phút thì tin chấn động nữa. Diễn viên hạng nhất của Lý Thị Triệu Hiểu Vân bị tung clip gian díu với phó đạo diễn Tần Vu 43T phim Thiên Thần Sa Ngã. Trong clip người ta thấy đóa hoa sen thanh thuần trong veo như nước đang được phó đạo diễn chăm sóc rất chu đáo. Tay ông luồn qua váy của Hiểu Vân không ngừng vận động làm nàng ta thỏa mãn. Âm thanh dâm đãng kia, quả thật hết sức tưởng tượng. Khi hai clip được tung lên, dư luận một phen thoát vía. Có ai ngờ rằng, đóa bạch liên ngày nào giờ không chút vô liêm sĩ như thế. Phía hai bên công ty Lâm Thị, Lý Thị phóng viên bao vây từ phía không kẽ hở, chỉ muốn được săn tin từ nhân vật chính. Trong phòng nghỉ của hai phía công ty, nhân vật chính trong clip kia đập phá đồ đạc. Cả hai bên đại diện đều nhanh chóng thu lại clip nhưng không thể thu lại được, nhưng người tung clip vô dĩ không dễ dàng cho thu lại. Hứa Thanh Mỹ vô cùng tức giận, à không ngờ vết nhơ trong đời ả lại bị tung lên như thế này. Cuộc đời ả dường như sắp tiêu tán cả rồi. Hôm đó ả không thể chịu nổi kích tình nên một đêm mê mê loạn đã gian díu cùng cha ả. Ả nghĩ thần không biết quỷ không hay, nào ngờ lại bị quay lén. Quản lý Thục Na thấy ả lên cơn thịnh nộ vội trấn an. Chấm, Thanh Mỹ em nên bình tĩnh lại. Bây giờ em không thể kích động. Nếu em không nhận thì không sao rồi, còn lại chỉ phải nhờ Đỗ Tổng giúp em thôi. Thục Na lăn lộn giới giải trí nhiều năm, chuyện gì cũng gặp nên rất chuyên nghiệp xử lý. nhưng cô không thể nào biết rằng vốn dĩ chuyện này không thể cứ nhận hay không nhận là có thể được. Nghe Thục Na nói thế, Hứa Thanh Mỹ bình tĩnh lại và nghĩ phương án giải quyết. Trước mắt em phải đi tìm ông ta để thỏa thuận mới được. Còn Thiên Vũ, em tin anh ấy sẽ giúp em. À, nói xong nhanh chóng xoay đi. Không biết là qua thời gian bao lâu, trong phòng của Hứa Phu Mặc lại có trận huyên náo. Đỗ Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hắn thấy Hứa Phu Mặc đang tranh cãi với Hứa Thanh Mỹ. Miệng cười khẽ, trời quả thật giúp hắn. Trong lúc hắn đang tìm cách loại trừ vật cản này thì clip kia đã làm hắn có thể loại bỏ Hứa Phu Mặc. Hắn lướt nhìn khắp phòng, sau đó miệng khẽ nhếch. Chấm, tôi không ngờ Hứa Tổng lại có hứng thú với con gái mình như vậy. Hình ảnh công ty đã bị ông và Hứa Thanh Mỹ làm mất hết. Tôi nghĩ ông nên tranh thủ dọn đồ đi. Cuộc họp chiều nay sẽ có quyết định. Hứa Thanh Mỹ nghe Đỗ Thiên Vũ điểm danh mình thì khẽ rung. Danh tiếng ả giờ mất hết rồi. Ả hận, ả thề nếu biết ai tung clip đó ra ả nhất định sẽ không tha. Môi mỏng khẽ nhỏ giọng ủy khuất. Thiên Vũ, anh đừng tin vào clip đó. Không phải em đâu. Ả chưa nói xong thì Đỗ Thiên Vũ đã xoay đi. Hắn chỉ bỏ lại câu nói phía sau. Cô cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Tôi không phải không có mắt. Tự dưng hắn lại nghĩ đến người con gái lạnh lùng Triệu Hiểu Hàm kia. Khẽ nhếch môi, nếu quả thật giải quyết xong cha con họ Hứa công ty cũng vững chắc. Hắn nên chiếm người con gái kia vậy. Chỉ trách cô ta quá giống Lâm Hiểu Hàm. Hứa Thanh Mỹ nhìn bóng lưng Đỗ Thiên Vũ, à chỉ biết nghiến răng. Nghiến lợi nguyền rủa kẻ tung clip kia. À quay sang Hứa Phu Mặc mắng. Đều là tại ông. Sau đó hống hách bỏ đi. Bên đây Lý Thị cũng không yên ổn cho mấy. Triệu Hiểu Vân tức vô cùng. Quản lý của ả cũng vô phương cứu chữa. Tự dưng đạo diễn Tần lại bị phóng viên hỏi tới tấp và tự khai là cùng ả phát sinh chuyện tình. Lần này không cách nào bào chữa rồi. Hôm đó ả vì vai diễn mà mong phó đạo diễn nói giúp cho ả một tiếng nên đã phát sinh chuyện đó. Chỉ thật không ngờ, ả nghĩ không ra, ai có thể làm chuyện này chứ? Ả nhanh chóng nghĩ đến Triệu Hiểu Hàm, nếu không phải Triệu Hiểu Hàm thì không nghĩ đến ai nữa. Nghĩ đến đây ả gần như tức điên. Thiên Hạo chắc chắn sẽ không còn yêu ả nữa. Về sau gia đình Âu Dương không nhận ả làm con dâu, ả trắng tay mất. Nghĩ thế ả lập tức đi tìm Âu Dương Hạo giải thích. Âu Dương Hạo vừa đến công ty. Sáng nay hắn đã nghe tin tức chấn động kia. Chỉ là hắn thấy mình không có đau lòng như hắn tưởng. Thì ra hắn không yêu Triệu Hiểu Vân. Bỗng nhớ đến gương mặt luôn đem bám mình Triệu Hiểu Hàm bây giờ xinh đẹp. Lạnh nhạt nhưng càng ngày càng thu hút hắn. Nghĩ đến cô, hắn bỗng nhớ đến Lý Tổng và Tống Tử Kình. Có lẽ hắn nên chủ động theo đuổi Triệu Hiểu Hàm. Hắn tin Hiểu Hàm còn thích hắn. Nhưng chỉ lạnh nhạt thôi. Một buổi sáng rối tung, rối mù, Hiểu Hàm đọc được tin tức thu được môi mỏng cô khẽ nhếch. Hứa Thanh Mỹ, Triệu Hiểu Vân lần này có lẽ là nhẹ với cô nhưng mọi thứ không dừng ở đó đâu. Chỉ trách các cô tự làm tự chịu thôi. Còn anh Đỗ Thiên Vũ, chiếc ghế Lâm thì anh ngồi quá lâu rồi. Đã đến lúc tôi trở về rồi. Nghĩ xong cô bình thản ăn sáng do Trấn Thiên làm. Trấn Thiên nhìn người con gái lạnh nhạt kia, khẽ đau lòng, anh biết trong những năm gần đây cô đã phải chịu khổ sở như thế nào. Đêm qua anh cho người điều tra hết thảy, chỉ tiếc là anh về đây quá trễ rồi, để một mình cô phải đương đầu với sóng gió như thế. Đến mức bản thân phải đánh đổi luôn mạng của mình, có tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của anh. Hắc Hồ báo cáo rõ ràng, lão đại tất cả đã giải quyết xong. Bọn chúng như anh nói, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nghe xong báo cáo Hắc Hồ, Trấn Thiên lạnh lùng lên tiếng. Chấm, các cậu nên về bang hội đi. Hắc Hồ đáp lại vâng rồi cúp máy. Bên đây Trấn Thiên nhận được cuộc gọi Lục Thiếu. Lý Tổng, chuyện của Triệu Hiểu Vân định như thế nào? Anh chỉ lạnh nhạt đáp. Cứ để cho Hiểu Hàm giải quyết. Bên kia Lục Thiếu thầm than. Lý Tổng à, anh chưa là gì của người ta mà cưng chiều sủng tận trời rồi. Khẽ than rồi bắt đầu làm việc. Bên đây Trấn Thiên nở điện thoại Lục Thiếu xong thì nhìn Hiểu Hàm hồi lâu sau đó nói. Chuyện sáng nay là em làm sao? Hiểu Hàm nghe anh hỏi thế thì nhìn anh, sau đó như nghĩ gì đó. Đáp lại, đúng vậy, xin lỗi vì bộ phim anh đầu tư bị tôi làm ảnh hưởng rồi. Anh nghe cô nói vậy chỉ nhẹ đáp lại. Em đừng nghĩ thế, mất cô ta thì thay người khác, chỉ là mấy chuyện này lấn sau em đừng ra mặt nữa. Để anh giải quyết cho, anh nói xong không đợi Hiểu Hàm trả lời liền lấy xe đi công ty. Còn Hiểu Hàm nghe xong câu nói của anh thì giật mình. Cô không biết trên gương mặt cô hiện lên một tia nhu hòa hiếm thấy. Sau đó ăn xong cô cũng nhanh chóng rời đi. Sáng nay Alex thông báo cổ phần cán mốc 45. Cô cũng nên nhanh chóng tính toán kế hoạch thôi. Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi. Chỉ là cô không biết cuộc chơi này vốn dĩ có nhiều điều bất ngờ lắm. Tỷ như có Lý Trấn Thiên một mặt giới hắc đạo ra tay giúp cô. Tỷ như Tống Tử Kình bắt đầu về công ty gánh vác sự nghiệp. Tỷ như sự xuất hiện vị hôn thê của ai đó. Thế sự khó lường, biến hóa lớn, ai sẽ là người đi đến tìm Hiểu Hàm đây? Một hồi tranh giành, đấu đá, và bí mật của Tử Lâm là như thế nào? Vẫn còn là câu hỏi nghi vấn. Cách chương.